không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, ngoài dự đoán, Phương Thập Nhất trong ấn tượng, bóng đèn đường ngắn tiếp xúc bất lương, đông lạnh quầy bị gõ đến loạn run cảnh tượng cũng không có ở ghi hình xuất hiện. Thay thế lại là một khắc mặc làm người hơi phát lên hàn ý cảnh tượng. Chỉ thấy ghi hình chung Phương Thập Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Nơi đó cái gì đều không có. Đèn quản lẳng lặng phát ra quang. Sau đó giây tiếp theo, hắn đột nhiên xoay người. Sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm kia một liệt liệt đông lạnh thế. Bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn đều đến cảm thấy cả người rét run. Trưng bày thi thể đông lạnh quầy, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm đông lạnh quầy thẳng nhìn pháp y, không cần khác quá nhiều miêu tả, đều có thể tùy tiện não bổ ra một cái ngắn quỷ chuyện xưa. Trong video Phương Thập Nhất lại sau này lui một bước, hắn đột ngột mà cả người cứng đờ, đồng tử phóng đại, môi mỏng khẽ nhếch, như là gặp cái gì càng thêm kinh tủng sự tình, sững sờ ở tại chỗ vài giây. Cuối cùng như là bỗng chốc hoàn hồn giống nhau, hốt hoảng mà rời đi, hơn nữa tố chất thần kinh mà đem đông lạnh thất khóa lại. Nếu là không hiểu rõ người nhìn đến này mang ghi hình, nhất định sẽ tưởng Phương Thập Nhất công tác áp lực quá lớn. Ra tinh thần tật xấu, bằng ghi hình hắn thoạt nhìn thực sự không quá bình thường. Phương Thập Nhất chuyển hướng ứng từ, nhịn xuống sông lên sau cổ hàn ý. Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác, kia cũng sẽ không hai người đồng thời xuất hiện ảo giác ứng từ nói. Tiếp tục đem video đi xuống truyền phát tin đi xuống, chỉ thấy đông lạnh trong phòng động tĩnh gì cũng không có. Liền chỉ con nhện cũng chưa, thẳng đến trong video ứng từ cùng Phương Thập Nhất tiến vào. Mới lại lần nữa đánh vỡ đông lạnh trong phòng an tĩnh. Tại sao lại như vậy? Phương Thập Nhất nhăn chặt mày, bị rỗng tuếch băng ghi hình nội dung cùng chính mình ở trong đó dị thường biểu hiện. Hoàn toàn hỗn loạn suy nghĩ, ứng từ nhìn màn hình, lại đem thời gian đi phía trước điều vài phút, hắn chỉ vào trong màn hình đông lạnh thất trên cửa lớn phương pha lê thông khí cửa sổ. Mở miệng nói, ngươi xem nơi này, vài phút phía trước là đóng cửa trạng thái, vài phút sau, nơi này mở ra. Trong video lại không có xuất hiện bất luận cái gì dị trạng. Đông lạnh trong nhà không có khả năng có tự nhiên lưu thông phong. Có thể đem thông khí cửa sổ hướng ra phía ngoài thổi khai. Thuyết minh cái này băng ghi hình là bị người động qua tay chân, Phương Thập Nhất nghe vậy bừng. Tỉnh gật đầu, hắn cư nhiên quên mất này một chỗ chi tiết. Đều là phía trước kia một đoạn ghi hình quấy rầy hắn sở hữu bình tĩnh. Hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất, trên mặt hận không thể trực tiếp khắc lên, khâm phục hai chữ. Thần tượng chính là thần tượng, lâm trận không loạn, liếc mắt một cái là có thể thiết nhập trung tâm trọng điểm vấn đề. Quá lợi hại, hắn còn có thật dài một khoảng cách muốn đuổi, liền ở hắn dưới đáy lòng cầu vồng thí khen thần tượng thời điểm. Ứng từ đã đem này cuốn băng ghi hình phim âm bản xuống dưới. Lại cắt bỏ nguyên ghi hình nội dung, tăng thêm một đoạn trước đó làm sở ca xử lý quá ghi hình đi vào. Miễn cho khiến cho những người khác lòng nghi ngờ, tiểu pháp y trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thần tượng làm xong này hết thảy. Dứt khoát lại thuần thục, vừa thấy liền không phải tay mơ, hắn hơi hơi trừng lớn đôi mắt, này đó là, tối hôm qua trước tiên làm sở ca giúp ta làm thay đổi băng ghi hình. Yên tâm, bên trong đồ vật sẽ không bị phát hiện ứng từ cho rằng Phương Thập Nhất ở lo lắng. Đơn giản nói, này mang mẫu bàn ta sẽ lấy về đi, làm sở ca tận lực hoàn nguyên ra tới. Bất quá yêu cầu một chút thời gian, Phương Thập Nhất vừa nghe còn có thể hoàn nguyên ra tới. Đôi mắt hơi lượng, cũng xem nhẹ ứng từ phi thường quy thủ đoạn. Thật tốt quá, thế nào? Các người đồ vật tìm được rồi sao? Lúc này, người gác cổng đại gia xách theo một cái nước ấm hồ từ bên ngoài tiến vào. Liếc liếc mắt một cái Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người. Hỏi, đang tìm cái gì, muốn hay không hỏi một chút gì lao công có hay không nhặt được. Phương Thập Nhất hơi há mồm, Trong lúc nhất thời có chút hộp băng. Ở tìm, đang tìm cái gì đâu? Nhẫn, ứng từ bình tĩnh mà tiếp lời. Nói, cầu hôn Nhẫn, người gác cổng đại gia vừa nghe hăng say. Ai nha, cầu hôn Nhẫn loại này quan trọng đều cấp đánh mất. Người cái này người trẻ tuổi Nga, tìm được rồi sao? Không tìm được lại nhìn kỹ mấy lần. Không vội, Phương Thập Nhất lỗ tai căn nổi lên một mặt ngượng ngùng màu đỏ. Nghe vậy vội vàng gật đầu nói. Tìm được rồi, cảm ơn ngài, đại gia thở phào nhẹ nhõm. Tìm được liền hảo, hắn đối tượng thầm mến liền ở trước mặt đứng đâu. Còn cầu hôn Nhẫn, thần tượng thật có thể hạt bẻ xả. Hắn liền cái minh luyến đối tượng cũng chưa đâu. Rời đi người gác cổng phòng điều khiển sau. Ứng từ xem tiểu pháp y thính tai hồng toàn bộ. Trong mắt nổi lên thật sâu ý cười. Như cũ là nhất quán ngữ khí. Nhàn nhạt nói, cái này lý do nghe tới tương đối có thể khiến cho cùng lý tâm cộng tình, Phương Thập Nhất không? Nói gì gật đầu, thần tượng nói được đường hoàng, hoa rớt, đều là đúng, buổi tối muốn đi đồng sự trong nhà tham gia tụ hội. Ứng từ lại xác nhận một lần, Phương Thập Nhất gật gật đầu, ứng từ ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, rất có loại dưỡng nhi lớn phiền muộn, hắn ôn thanh nói. Gần nhất không yên ổn, không cần quá muộn trở về ân, ta minh bạch, Phương Thập Nhất lên tiếng. Các người cũng tiểu tâm một chút, Phương Thập Nhất sở dĩ như vậy dứt khoát mà đáp ứng Sở Ca đề. Nghị, một phương diện cũng là rõ ràng chính mình tương so mà nói. Khẳng định là ở sức chiến đấu thượng kéo chân sau cái kia. Cho nên đơn giản đáp ứng rồi Sở Ca không tham gia hành động cách là mơ siêu đến nỗi buổi tối tụ hội. Hắn nghĩ, tốt xấu ly đến gần, đều ở một cái trên đường, nếu là thật nghe thấy động tĩnh gì, hắn cũng có thể qua đi hỗ trợ giúp một phen, tốt xấu chỉnh một cái quét rác các đều về hắn sở hữu. Một đám bảo bối tạp ra tới tổng có thể giúp đỡ vội đi. Phương Thập Nhất ôm quang côn ý tưởng, hỗn tới rồi buổi chiều tan tầm thời điểm mơ siêu Chu Khải Văn không phụ sự mong đợi của mọi người. Không ra dự kiến mà bao một chiếc mới tinh đại bôn xe buýt. Phi thường phù hợp hắn công khổng tước khí chất. Phương Thập Nhất uyển chuyển từ chối Chu Khải Văn lại một lần mời. Kiên định muốn chính mình lái xe ý nguyện. Đi theo kia chiếc xe buýt phía sau. Chậm gì gì mà khai vào Bát Bảo phố phá bỏ và di rời trong tiểu khu. Chu Khải Văn nhiệt tâm mà chỉ ngầm gara lộ cấp tiểu pháp y. Làm tiểu pháp y ngừng ở chính mình xe vị thượng, ngồi canh ở hai mẹ con chung cư ngoại Trúc Chân Chân. Thấy một chiếc xe buýt nghênh diện khai lại đây, liền ở nàng mục tiêu chung cư trước mặt ngừng lại, từ bên trong đi ra toàn bộ khoa pháp y đồng liêu. Nàng hơi hơi trương đại miệng, đột nhiên phản ứng lại đây. Đây là Phương Thập Nhất nói đồng sự tụ hội, liền ở cùng building, Trúc Chân Chân cắn răng tránh ở chỗ tối. Nhìn chằm chằm một đám từ xe buýt trên dưới tới pháp y. Không phải cái này cũng không phải. Phương Thập Nhất rốt cuộc đi đâu vậy? Từ ngầm gara trực tiếp đi nhờ thang máy thượng 18 lâu tiểu pháp y. Ở thang máy đánh cái hắt xì. Ta như thế nào cảm thấy giống như có người đang nhìn ta? Đứng ở chung cư cửa chờ thang máy một cái pháp y đồng liêu nói. Hắn nghi thần nghi quỷ mà nhìn quanh một chút chu vi. Suy nghĩ nhiều đi, ai sẽ xem ngươi, như vậy vừa nói, thì thật ta cũng có loại cảm giác này ai. Âm trầm trầm, giống như có một cổ oán khí. Có phải hay không gần nhất phương pháp y thu được cái kia đe dọa hộp quà sự tình. Đem các ngươi đều dọa phá mật, còn oán khí đâu, phim kinh dị xem nhiều đi. Đang nói, thang máy tới. Vừa lúc đem dư lại một đám pháp y mang lên lâu đi. Thang máy nói chuyện phiếm đề tài còn ở tiếp tục. Bất chi bất giác thượng 18 lâu. Cửa thang máy mở ra. Chính đụng phải từ một cái khác thang máy giếng đi lên Phương Thập Nhất. Trong đó một cái pháp y cười nói. Phương pháp y, người nói một chút. Mọi người đều là làm pháp y. Này vài người cư nhiên còn một đám tin quái lực thần nói. Vừa rồi ở dưới lầu con nói, cảm thấy bị một cổ oán khí nhìn chằm chằm, người mau cho bọn hắn thượng một đường khóa, phương pháp y ở làm thi kiểm thời điểm. có đôi khi kiểm đếm mới là tình huống. Hội tâm tình tốt lắm là một hồi giải thích, lại xinh đẹp lại bác học pháp y làm giảng bài. Thì thật không ít người đều thích nghe. Phương Thập Nhất nghe vậy chớp chớp mắt, vì cái gì không tin đâu. Nhìn không thấy không đại biểu không tồn tại, cảm thấy sợ hãi là chính xác, tươi cười cứng đờ ở trên mặt đồng liêu nhóm. Ngoặc kép, chương 57 tại tuyến trang khốc thứ 57 ngày tại tuyến trang khốc thứ 57 ngày. Chạy chối chết tụ hội tiến hành đến một nửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, trong phòng thật sự quá xảo. Phương Thập Nhất riêng tìm một người thiếu ban công đợi, chính tới gần cửa, nghe thấy ngoài cửa tiếng đập cửa sau, nhắc nhở một chút Chu Khải Văn. Chu Khải Văn nhìn xem thời gian, hiểu rõ Mạc Nga, một tiếng, là lão bà của ta cùng hài tử đã trở lại, hôm nay đi bệnh viện lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo, hôm nay. Kiểm tra sức khỏe báo cáo, Phương Thập Nhất hơi đốn, nghĩ đến ngày đó ở Trung ương công viên thời điểm, Tiểu Nam Hải đối hắn nói, hắn ba ba cũng là một cái pháp y thời điểm kiêu ngạo ngữ khí. Sẽ không như vậy xảo đi, Chu Khải Văn mở cửa, cười tủm tỉm mà đem lão bà hài tử ứng vào cửa. Đây là lão bà của ta, Từ Chính Phương, đây là ta nhi tử, Tiểu Vân, hắn không có chú ý tới chính mình thê tử thất hồn lạc phách bộ dáng. Đem Tiểu Vân một phen bế lên tới, đặt ở trên vai kỵ đại mã, Tiểu Nam Hải vui vẻ mà kêu lên, ánh mắt thoáng nhìn, liếc đến Phương Thập Nhất, lập tức vui vẻ mà vẫy tay, thúc thúc, người cũng tới nhà của chúng ta nha. Phương Thập Nhất thật không nghĩ tới như vậy xảo, cư nhiên cùng ứng đội bọn họ giám thị mục tiêu đánh vào cùng nhau. Phòng trưng Trúc Chân Chân đến khi hắn lật lọng, hắn đi qua đi, cùng Tiểu Nam Hải nhẹ giọng chào hỏi. Sau đó nhìn về phía Từ Chính Phương, nữ nhân hốc mắt ửng đỏ, sắc mặt tiều tụy bất kham, trên tay nhéo một chương giấy trắng, bị nàng niết đến nhăn rúm gió. Các ngươi nhận thức, Chu Khải Văn có chút ngoài ý muốn, ở công viên gặp được nha. Tiểu Nam Hải nãi thanh nãi khí mà nói, Kevin, vì cái gì ngươi hài tử họ Tiểu A, lão bà ngươi cũng không họ Tiểu sao? Bên cạnh một cái tò mò đồng sự mở miệng hỏi, Chu Khải Văn cười cười, hồn không thèm để ý mà nói, đây là lão bà của ta cùng chồng trước hài tử, nga nga như vậy a, hỏi chuyện đồng sự trong lúc. Nhất thời có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi rót một ngụm rượu, Từ Chính Phương thấy Phương Thập Nhất, cũng là sửng sốt, thực mau nghĩ đến ngày đó buổi tối hắn cấp chính mình lưu lại tấm danh thiếp kia. Nàng bỗng nhiên bước đi hướng Phương Thập Nhất, bắt lấy hắn cổ áo, thống khổ hỏi, người có phải hay không đã sớm biết, Từ Chính Phương tình lình xảy ra động tác, làm cho cả tụ hội đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tầm mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Phương Thập Nhất cùng Từ Chính Phương trên người. Chu Khải Văn mày nhăn lại, bước nhanh đi qua đi, đem Từ Chính Phương cùng Phương Thập Nhất ngăn cách, hắn hơi trầm xuống hạ mặt. Hỏi nữ nhân, người đang nói cái gì đâu? Phương Thập Nhất đích xác trước tiên đã biết nữ nhân giờ này khắc này như vậy thống khổ nguyên. Nhân, hắn hơi hơi nhấp miệng, không nói gì, Từ Chính Phương nhìn thoáng qua ngồi ở Chu Khải Văn trên vai nhi tử. Tiểu Nam Hải hồn nhiên không biết đã xảy ra cái gì. Cùng chính mình lại có cái gì quan hệ, hắn mở to một đôi tò mò sạch sẽ con ngươi. Nhưng nghiêng đầu nhìn về phía Từ Chính Phương, Mami, làm sao vậy nha, Từ Chính Phương hít sâu một hơi, buông ra bắt lấy Phương Thập Nhất cổ áo tay, miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, không có gì, Mami có một số việc muốn cùng cái này thúc thúc còn có Daddy thương lượng. Tiểu Vân hồi chính mình phòng đi được không? Chu Khải Văn thấy Từ Chính Phương trạng thái không tốt lắm, trong lòng mơ hồ đoán được một chút. Hắn xoay người hướng mặt khác đồng sự nói, ngượng ngùng, chúng ta lần sau lại tụ, có chút việc nhà muốn xử lý, khoa pháp y các đồng sự sôi nổi xua tay nói không quan hệ. Rõ rõ ràng ràng mà rời đi, Chu Khải Văn bên này thang máy như là bị hai tử cho đùa dai dường như. 18 tầng, mỗi một tầng đều ngừng một chút, chờ đến người không duyên cớ có chút bực bội. Hết chương.